Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, thu phục dị hỏa. Lương Thành đối với lúc trước cái kia người lùn quái dị biểu hiện rốt cuộc có chút hiếu kỳ. Liền hỏi, Tố Thanh, cái kia tên lùn phát giác được ngươi là Huyền Vũ Tông tu sĩ về sau, thì khí thế đại giảm, một lòng muốn chạy trốn. Sau cùng cơ hồ không có lấy ra cái gì ra dáng chống cự thì chết tại ngươi dưới kiếm. Chẳng lẽ là ngươi Huyền Vũ Tông dùng cái biện pháp gì khắc chế tên này? Tả Khâu Tố Thanh cười cười. Việc này nói đến có mấy lời lớn lên. Ta thì không cẩn thận tường thuật. Nói một cách đơn giản a, tại cực kỳ lâu trước kia, tên lùn này phụ mẫu, cũng chính là tên là Vịn Lỏng Song Sát Thắng Bại Siêu Trộm, đã từng chui vào Huyền Vũ Tông, đánh cắp Huyền Vũ Tông dị hỏa đường chỗ một chùm tam thanh ảo tưởng lửa. Thế nhưng là bọn họ không ngờ tới cái này dị hỏa là bị động tay chân. Tại tam thanh ảo tưởng hỏa chi bên trong xen lẫn lượng nhỏ hồng liên nghiệp hòa. Lương Thành nghe, đến đó, phảng phất có chút minh bạch. Vì vậy nói, cái này hồng liên nghiệp hòa tựa như là có chút đặc thù a. Lần trước cùng ngươi cùng một chỗ nhập mộng, ta đã từng tiếp xúc qua loại này dị hỏa, cảm thấy ngọn lửa này công hiệu xác thực không tầm thường. Tả Khâu Tố Thanh nói, đúng vậy a, đặc biệt là Huyền Vũ Tông còn có thủ pháp đặc biệt có thể khống chế khác biệt dị hỏa. Kia liền càng chí mạng, việc này kết quả cuối cùng cũng là cái này Vịn Lỏng Song Sát chẳng những không thể thu phục tam thanh ảo tưởng lửa, ngược lại còn bị hồng liên nghiệp hỏa thừa cơ nhập thể. Làm đến chỉ cần là nắm giữ hồng liên nghiệp hỏa người, liền có thể trực tiếp trưởng khống hai người này. Tại nhiều năm trước, bọn họ đang e sợ bên trong chạy trốn tới cái này hoang man chỗ, tạm thời né tránh Huyền Vũ Tông truy sát. Hiện tại xem ra, bọn họ sinh hạ đời sau càng là tiên thiên không đủ. Chẳng những phát dục dị dạng còn càng thêm sợ hãi hồng liên nghiệp hỏa. Đây cũng là cái này người gặp gỡ ta về sau ngay lập tức bị thua mà chết nguyên nhân. Lương Thành, trong lòng nghi hoặc bỗng nhiên giải. Hắn nghe đến Tả Khâu Tố Thanh chỗ nói Huyền Vũ Tông công pháp có thể dung hợp dị hỏa. Trong lòng không khỏi nhất động, nghĩ thầm chính mình tại khống chế luyện hóa xích diễm điệp pháp bảo về sau, cũng được đến loại năng lực này. Nhìn đến loại này dị hỏa dung hợp vẫn rất có giá trị nghiên cứu. Tương lai nếu là có hạ, mình có thể thật tốt nghiên cứu một phen, tốt nhất lại nhiều hàng phục một số dị hỏa, nhìn xem tại khác biệt tổ hợp phía dưới, hội có cái gì hiệu quả kinh người. Tả Khâu Tố Thanh lại mỉm cười nói, không nghĩ tới lần này đi ra 10 phần thuận lợi, rất đơn giản tìm đến tam thanh ảo tưởng lửa, đồng thời cái này dị hỏa vẫn là đã từng bị Huyền Vũ Tông luyện hóa, thu phục lên không hội phí bao nhiêu khí lực. Còn có một cái ngoài định mức thu hoạch, cái kia chính là giết chết Vịn Lỏng Song Sát hoặc là bọn họ hậu nhân. Có thể thu hoạch được tông môn khen thưởng. Nói đến cái này, cái tông môn nhiệm vụ đều treo ở Huyền Vũ Tông quản sự chỗ không biết bao nhiêu năm. Khen thưởng thế nhưng là rất phong phú. Một bên nói, Tả Khâu Tố Thanh một bên dùng trong tay hắc kiếm chém xuống cái kia người lùn đầu lâu. Thì triển bí pháp trong nháy mắt hong khô nó, làm cho thành vì một cái lớn chừng hột đào làm rụt đầu sọ. Lương Thành nhìn một chút, chỉ thấy cái kia hong khô nho nhỏ đầu lâu khuôn mặt tuy nhỏ, ngũ quan lại rất rõ ràng, nhìn lấy là sinh động như thật bộ dáng. Liền hỏi, Tố Thanh, người đây là muốn cầm này người đầu lâu đi giao tông môn nhiệm vụ. Tả Khâu Tố Thanh gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái chuyên dụng túi da thu khỏa này đầu lâu. Cử chỉ vẫn như cũ phong khinh vân đạm, 10 phần yêu nhã. Lương Thành nhìn lấy vị này mỹ nhân yêu nhã làm lấy loại này thu thập đầu lâu sự tình, chỉ cảm thấy màn này có chút hoang đường. Nhưng là vừa nghĩ chính mình đạo lữ thực là một tên sát thủ xuất thân, cho nên hành sự cùng tiểu thư khuê các hoàn toàn khác biệt, cái kia cũng rất bình thường. Loại chuyện này không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Chính mình cùng nhau đi tới, trên tay làm sao không là dính đầy người khác máu tươi. Chỉ muốn giết người có lý do đáng chết, tự thân không phải lạm sát kẻ vô tội. cái kia thì không có cái gì có thể lo lắng. Lúc này Tả Khâu Tố Thanh nói, Thành ca, cái này đầu người ta thì lấy đi giao nhiệm vụ. Quỷ yêu cùng cái này người chữ vật vòng tay thì giao cho ngươi. Nếu không phải ngươi lúc trước đưa nó tiêu hao đến loại trình độ này, ta cũng rất khó chỉnh đốn xuống tới. Ngươi chẳng những ra đại lực, đồng thời sau này còn muốn quản lý một cái tông môn. Bởi vậy lấy thêm chút chiến lợi phẩm là cần phải. Tốt, Lương Thành cũng không già mồm. Trước thu cùng quỷ yêu yêu đan, lại đem rất có luyện khí giá trị cái kia kim giác cùng mai rùa lấy xuống cất kỹ. Đến mức thịt rùa, hắn chỉ là tùy tiện lấy mấy khối tốt tồn, chuẩn bị tại phù hợp thời điểm bày ra một chút chính mình chủ nghệ. Sau đó Lương Thành cầm lấy cái kia người lùn chữ vật vòng tay, một bên xem xét vừa nói, cũng không biết cái kia tam thanh ảo tưởng hỏa tuyến tác có thể hay không tại cái này chữ vật vòng tay bên trong. Tả Khâu Tố Thanh nói, không cần làm phiền, thực ta đã cảm nhận được cái kia chùm tam thanh ảo tưởng hỏa vị đưa. Nó cần phải ngay tại trong sơn cốc một nơi nào đó. Cái kia tốt, Lương Thành thô sơ giản lược nhìn một chút cái kia người lùn chữ vật vòng tay. Cũng không có phát hiện bên trong có cái gì lạ thường chi vật. Sau đó tiện tay thu lại, lại đem cái kia khốn trận rút lui. Bố trận tài liệu đều thích đáng cất kỹ. Tiếp lấy Lương Thành đối Tả Khâu Tố Thanh nói, vậy chúng ta đi vào tìm tam thanh ảo tưởng lửa đi. Hai người hướng trong sơn cốc lại đi vào ước chừng một dặm địa, phát hiện một cái có chút đơn sơ động phủ. Tại cái này bên ngoài động phủ còn có một tòa hợp táng mộ. Nhìn xem trên tấm bia đá khắc chữ dạng, liền biết nơi này chính là vịn lỏng song sát hợp táng mộ. Tả Khâu Tố Thanh nói, hai người này chung quy là bị Hồng Liên nghiệp hỏa cho hố chết. Thì lưu lại cái người lùn nhi tử. Nhìn đến bọn họ từ đầu đến cuối không có tìm tới tiêu trừ cái kia một tia Hồng Liên nghiệp hỏa biện pháp, thì thủy chung không cách nào triệt để luyện hóa tam thanh ảo tưởng lửa. Trách không được thi triển đi ra pháp thuật đều là cái kia nông cạn lửa hơi khói. Uy hiếp rất nhỏ, cái này vịn lỏng song sát người cũng chết. Nhi tử đầu cũng bị chặt chuẩn bị cầm lấy đi giao nhiệm vụ. Bởi vậy Tả Khâu Tố Thanh cũng không muốn quấy rầy nữa cái này một đôi vong linh. Cũng không có xuất thủ diệt trừ mộ táng. Tiếp lấy hai người liền chuẩn bị tiến vào cái kia động phủ. Ở cái này động phủ bên ngoài tuy nhiên thiết lập thủ hộ cấm chế, nhưng là lấy Tả Khâu Tố Thanh trận pháp tạo nghệ mạnh, thì rất nhanh phá vỡ nó. Đều không để Lương Thành có cơ hội động thủ. Lương Thành nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh thành thạo phá trận thủ pháp, trong miệng không ngừng tán dương, khích lệ nàng những năm gần đây quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Tả Khâu Tố Thanh được đến Lương Thành vị này trận pháp đại sư tán thành, trong lòng tự nhiên cũng là rất cao hứng. Các loại đi vào cái này động phủ, đã thấy bên trong bố trí rất là thô ráp đơn sơ. Muốn đến cái kia người lùn cùng hắn quỷ yêu tọa kỵ tại cái này địa phương thời gian đồng thời không? Tốt lắm, bọn họ chỗ lấy một mực lưu ở loại địa phương này. Chỉ sợ cũng là vì tránh né Huyền Vũ Tông truy sát đi. Tại động phủ chỗ sâu nhất, trưng bày một cái rộng lớn bàn đá. Tại trên bàn đá thì để đó một cái thiêu đốt không tắt, tạo hình phong cách cổ xưa ngọn đèn. Tại ngọn đèn bấc đèn phía trên tung bay lấy một đóa màu sắc đỏ sậm, lại có chút chói mắt ngọn lửa. Hết lần này tới lần khác cái này ngọn lửa còn kéo lấy thật dài màu đỏ thắm lửa khói. Nhìn qua có chút cổ quái. Lương Thành hỏi, Tố Thanh, đây là tam thanh ảo tưởng lửa sao? Ngọn lửa này nhìn qua có điểm quái dị nha. Tả Khâu Tố Thanh nhìn kỹ một chút đoàn kia hỏa diễm. Sau đó hưng phấn nói, không sai, đây chính là tam thanh ảo tưởng lửa. Loại này dị hỏa vô cùng lợi hại, như là đưa nó luyện hóa, thậm chí đều có năng lực thi triển một số huyễn thuật. Đương nhiên rồi, cuối cùng có thể tạo nên nhiều phạm vi lớn cùng cường độ huyễn cảnh, vẫn là phải xem mọi người thiên phú và tu vi cao thấp. Lương Thành gật đầu nói, huyễn thuật đúng là hết sức lợi hại. Ta thì không chỉ một lần rơi vào qua trong ảo cảnh. Những cái kia thoát khốn quá trình cũng không dễ dàng. Nếu là bị mất phương hướng bản tâm, rất có thể thì vĩnh viễn ra không được. Tả Khâu Tố Thanh nói. Đối với huyễn thuật, thực ta chưa hẳn có bao nhiêu ngày phân. Chỉ là lần này ta đứng trước phân thần hỏa kiếp khẳng định là huyễn cảnh hỏa kiếp. Luyện hóa đóa này tam thanh ảo tưởng lửa. Vô cùng có trợ giúp ta thuận lợi vượt qua phân thần hỏa kiếp. Vậy ngươi nhanh đem đóa này tam thanh ảo tưởng hỏa luyện hóa a. Ta đến ngoài động phủ đầu cho ngươi hộ pháp. Lương Thành nói xong đi ra cái này động phủ. Thủ ở bên ngoài cho Tả Khâu Tố Thanh hộ pháp. Chỉ là Lương Thành không ngờ tới Tả Khâu Tố Thanh thu phục dị hỏa quá trình so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi. Thời gian cũng dùng đến cực ít. Đại chừng một khắc sau Tả Khâu Tố Thanh thì mặt mũi hớn hở theo trong động phủ chậm rãi đi tới. Thành ca, ta đã thuận lợi đem tam thanh ảo tưởng hỏa luyện hóa. Tả Khâu Tố Thanh một bên nói, một bên duỗi ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài. Chỉ thấy một đóa nho nhỏ màu đỏ sậm ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện tại nàng cái kia thanh tú đầu. Ngón tay, còn kéo lấy một cỗ nhấp nhô màu đỏ thắm lửa khói. Nhanh như vậy, thật sự là quá thuận lợi. Lương Thành thấy thế cũng rất cao hứng. Tả Khâu Tố Thanh nói, cái này chùm tam thanh ảo tưởng lửa. Thực sớm đã bị Huyền Vũ Tông luyện hóa. Chỉ là bị đánh cắp nhiều năm. Chẳng biết lúc nào bị vịn lỏng song sát cùng bọn hắn cái kia người lùn nhi tử làm rất nhiều dở. Ương ương tà pháp ở phía trên. Ta vừa mới chỉ là tại dùng hồng liên nghiệp hỏa đưa nó tịnh hóa trong quá trình này tốn một chút. Thời gian, tại cái này về sau. Luyện hóa quả thực không cần tốn nhiều sức. Lương Thành cười nói. Chúc mừng nương tử. Việc này thuận lợi như vậy, biểu thị ngươi sau này tại tiến giai phân thần lúc cũng sẽ phi thường thuận lợi. Tả Khâu Tố Thanh, cũng rất cao hứng, cười nói, Thành ca, vậy liền nhờ ngươi cát ngôn. Nói xong câu đó, Tả Khâu Tố Thanh chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên biến sắc, lại trầm ngâm nói, chúng ta lần này tìm kiếm tam thanh ảo tưởng lửa thật sự là quá thuận lợi. Ta đều cảm giác có chút không quá chân thực. Sẽ không phải là bị cái này ảo tưởng lửa thi triển huyễn thuật cho lừa gạt a. Lương Thành nghe vậy trong lòng cũng là siết chặt. Vội vàng vận lên động sát thiên mục quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía hết thảy. Rất nhanh liền xác nhận nơi đây là thực cảnh không thể nghi ngờ. Tiếp lấy hắn lại đem Tả Khâu Tố Thanh quan sát tỉ mỉ một phen. Cũng không nhìn ra có gì không ổn. Tại Lương Thành dùng cái chán cái kia tản ra kim quang dựng thẳng mắt dò xét thời điểm. Tả Khâu Tố Thanh cảm thấy toàn thân trên dưới đều có một loại dùng mình cảm giác. Giống như toàn thân cao thấp tất cả bí mật đều bị Lương Thành toàn bộ nhìn đến trong mắt. May ra Tả Khâu Tố Thanh đồng thời không có cái gì bí mật muốn đối Lương Thành giấu giếm. Bằng không lời nói sẽ rất khó thụ. Đồng thời nàng còn cảm thấy mình linh mục thần thông cũng bị cái này dựng thẳng mắt chỗ áp chế. Muốn là tại đối kháng bên trong. Vậy liền rất bị động. Tả Khâu Tố Thanh không khỏi khen. Thành ca, ngươi cái này linh mục thần thông thật sự là không tầm thường. Nhìn qua vô cùng lợi hại. Có hay không nhìn ra cái gì không đúng đến. Lương Thành nói. Ta đây là động sát thiên mục. Hiện tại đã có sơ bộ động hư phá vọng chi năng. Muốn là có cái gì không đúng, cần phải không gạt được ta. Chỉ là ta nhìn kỹ phụ cận tất cả mọi thứ, đều không có phát hiện có vấn đề gì. Tả Khâu Tố Thanh than một hơi. Vậy ta cứ yên tâm. Chỉ là Thành ca ngươi còn nhớ rõ sao? Làm chúng ta theo Phá Thiên Tông đi ra ngoài tìm kiếm tam thanh ảo tưởng lửa lúc. Người cái kia đại tế Ti Lưu Bán Tiên một mực đang ám chỉ hai ta sẽ rời đi Phá Thiên Tông thật lâu. Không biết là đạo lý gì. Lương Thành nhíu mày nghĩ một hồi. Sau đó nói. Đại tế Ti cái này người nhìn lấy giống như là không đáng tin cậy. Nhưng hắn lại là một vị tu vi cực cao đại năng chi sĩ. Thì liền ngươi Huyền Vũ Tông sư tôn Cổ Lạc Đô vô cùng kiêng kỵ hắn. Tại trước kia hắn đã từng đã cho ta một số ám chỉ. Thậm chí còn lên quẻ coi số mạng. Từ trước đến nay đều là trong lời có ý sâu xa. Theo không thất bại, cho nên ta hoài nghi chúng ta ở sau đó có thể sẽ đụng phải một chút phiền toái. Tả Khâu Tố Thanh, nhìn đến Lương Thành như thế tín nhiệm Lưu Bán Tiên, nhất thời cũng cẩn thận. Sau đó nàng nói, như vậy chúng ta vẫn là hiện tại thì hướng trở về đường A. Không muốn trì hoãn, Đồng thời tại dọc theo con đường này, tận lực không muốn phức tạp, gặp gỡ sự tình gì đều không đi phản ứng, miễn cho tự tìm phiền toái. Ngươi cảm thấy thế nào Thành ca? Lương Thành gật gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng là trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ. Tuy nhiên lần này cùng với Tố Thanh đi trở về lúc, hai người đều không muốn tìm phiền phức, có thể cũng không biết phiền phức có thể hay không chính mình đến cửa. Nếu thật có phiền phức, chỉ sợ cũng là không tránh thoát. Bất quá những thứ này lo lắng bây giờ lại không cần phải nói phá. Trở về lúc vẫn là nên như thế nào liền thế nào a. Đơn giản là binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.